Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 433, bắt cóc. Một hạt tàn thuốc rơi vào bên trên, Đằng Vân Phi phun ra một thanh yên khí, chậm rãi đi, Lị, ngây ra như phỗng đứng tại nguyên, nàng thực sự không dám tưởng tượng, rõ ràng đao nhận đã muốn chặt tới Đằng Vân Phi đầu. Mà đối phương lại trong nháy mắt hoàn thành né tránh. Mà lại là tại không có gia tốc tình huống dưới. Nàng trước khi đến liền đã được đến tình báo. Vì tiếu quái vật trên thân chỉ có một kiện rác rưởi trang bị mà vũ khí vậy mà không biết. Người cái này âm hiểm ra hỏa. Khẳng định là dùng cái gì kỹ năng. Lị, phẫn nộ gào thét. Lúc này Đằng Vân Phi nắm trong tay một quả hắc sắc. Lập tức phụ cận người đều nhìn thấy. Là thăm dò, mà nên thanh âm cũng có thể truyền vào qua. Xoạt xoạt một tiếng, Đằng Vân Phi dùng ngón tay nghiền nát thăm dò. Tiểu thư, trở về đi, không cần thiết tiếp tục lưu lại nơi này. Thắng bại đã phân, hay, cứ như vậy thả nàng trở về lời nói. Ta có thể là không cho phép nha. Tối thiểu muốn cho nàng một điểm giáo huấn. Lúc này trong nhà xưởng, Liễu Ngải Ngải tràn ngập bệnh trạng thanh âm truyền ra đến. Tiểu Lạc kinh ngạc nhìn trở lại, Liễu Ngải Ngải theo trong nhà xưởng đi ra đến, Lị, lạnh lùng chằm chằm chu vi tín ngưỡng giả, nàng một bộ khí bất quá bộ dáng, Lị, khoảng chừng nhìn chung quanh một chút, nắm tay bên trong khoát đao, chừng mắt trước Đằng Vân Phi, nàng là tuyệt đối không thể thất bại, cần phải tu thành công bốc lên tranh đấu mới được. Nàng còn có một chương siêu vị di động tạp bài. Muốn chạy trốn lời nói không khó. Chẳng những công tượng hiệp hội cho nàng mệnh lệnh chính là nhất định phải bốc lên tranh đấu. Mặc kệ nàng sử dụng loại nào thủ đoạn. Hỗn đản quái vật ngươi đi chết đi. Lị, lần nữa phóng tới Đằng Vân Phi. Lần này Đằng Vân Phi là đưa lưng về phía Lị. Lị, thiếu nhìn không tầm thường người. Lị, phẫn nộ gào thét, đi vào Đằng Vân Phi trước mặt, trong tay khoát đao hướng hắn thắt lưng chặt qua, đốt một tiếng, Lị, trừng to mắt, một vòng nhạt lam sắc quang mang qua đi, một đầu du động tại Đằng Vân Phi trước mặt long ngăn lại Lị, trong tay khoát đao, là ý niệm nghĩ thái vũ khí, lập tức Lị, liền hoảng sợ trừng to mắt. Siêu siêu hai tiếng, bên tai xuyên qua đôi kình phong, phanh một tiếng, Lị, trên thân khôi giáp toái, nàng lập tức hướng sau nhanh chóng liên tục lui mấy bước. Tam điều long nhanh chóng vây quanh nàng bên người bên cạnh. Long đầu nhắm ngay nàng, vô luận như thế nào đều muốn tiếp tục nữa lời nói. Lị, tiểu thư, chỉ có một con đường chết. Đằng Vân Phi vừa dứt lời trong nháy mắt, không chung một vòng trắng sáng. Liễu Ngải Ngải đã nâng tích huyết người gần Lị, dự định chém đứt nàng đầu. Két một tiếng rung động, tam điều long trong nháy mắt kẹp chặt Liễu Ngải Ngải trong tay tích huyết người. Phủ đầu miệng lưỡi đã chống đỡ tại Lị, trên cổ, thật không có thú. Hội trưởng đại nhân ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Thế nhưng là cái này nữ nhân trước động thủ, chúng ta giết chết nàng cũng không phải là vấn đề. Không phải sao? Đằng Vân Phi không nói gì thêm. Liễu Ngải Ngải thu hồi tích huyết người, giơ hai tay bất đắc dĩ thở dài đi qua. Trong nháy mắt Lị, gào thét nhấc tay bên trong đao hướng Đằng Vân Phi chặt qua. Đốt một tiếng, Lị, trong tay khoát đao cho một con rồng đánh bay. Mặt khác hai đầu long tại nàng mặt ngoài thân thể rời rạc một vòng về sau. Soạt một tiếng, nàng trên thân quần áo hóa thành toái phiến. Lạch cạch một tiếng, Lị, hai chân như nhũn ra ngồi phịch ở bên trên. Sở Mộng hơi kinh ngạc nhìn Đằng Vân Phi cử động. Chẳng những lúc này ở một bên quan sát Lăng Xa cùng Lăng Phong đôi người lại kinh ngạc trương miệng. Rộng, nghĩ thái khống chế là có thể làm được loại này bước sao? Lăng Xa mười phần nghi hoặc nói. Bên cạnh Lăng Phong cười cười. Chỉ sợ chỉ có Dọn tiên sinh có năng lực làm đến loại này bước. vừa mới nếu như là người khác thao túng lời nói, cái kia tiểu thư đã thành một cục thịt bùn. Lị lị, li li, ôm hai tay, che ở ngực, bắt đầu run rẩy, nàng cúi đầu, không nói một lời, nước mắt đã bắt đầu theo trên gương mặt hạ xuống. Tiểu Lạc nghi hoặc chạy qua, kéo xuống áo khoác choàng tại lị lị, li li, trên thân, đến tột cùng là vì cái gì lị lị, li li, rõ ràng ngươi rất rõ ràng không phải Dọn tiên sinh đối thủ, mà một mình một người đơn độc lại tới đây. Rõ ràng mà biết trước Dọn tiên sinh bọn họ đã từng giết chết qua một cái NP. Còn dạng này hùng hổ dọa người nói những lời này. Có phải hay không phía sau có ai để ngươi làm như thế? Sở Mộng lập tức nghĩ rõ ràng. Dạng này chiến đấu căn bản là không có vô ý nghĩa. Cho nên Đằng Vân Phi không có nhận trong lời nói khiêu khích. Mà chính là một mực giữ vững tỉnh táo. Vừa mới nói những lời kia giống như là tại đối tại lị lị. Lị lị, phía sau chỉ thị nàng làm những này sự tình ra hỏa nói. Về sau Đằng Vân Phi lấy đi lị lị. Lị lị, trên thân giám sát thăm dò. Đến bên trong qua nói đi. Đã nhanh sáng sớm 6 điểm. Đằng Vân Phi nói chậm rãi đi. Này lại sắc mặt hắn trở nên băng lãnh. Một đám người trong phòng ngồi gần 10 phút. Lị lị, lị lị. Y nguyên không có mở miệng, còn tại nhỏ giọng khóc nức nở. Người đồng dạng không biết làm như thế không có não tử sự tình. Là cái gì rơi vào những cái kia ra hỏa trong tay? Cho nên người nhất định phải bốc lên tranh đấu đến. Phương pháp tốt nhất cũng là để cho ta trực tiếp đả thương ngươi, thậm chí là giết ngươi. Đằng Vân Phi lẳng lặng nói một câu. Lị lị, li li, y nguyên không nói một lời. An tâm tốt, nơi này sự tình là sẽ không truyền đi. Chần chờ sau một lúc lị lị, li li, mới mở miệng, ta cũng không biết là ai. Tinh tinh cho người ta bắt, chỉ là tại trong nhà của ta để lên một cái tờ giấy. Cùng một đoạn video, để cho ta nhất định phải dựa theo phía trên nói làm. Lúc nào phát sinh sự tình? Đằng Vân Phi hỏi một câu. Lị lị, li li, nói. Buổi sáng, tại ta nếm qua về nhà sớm thời điểm, chỉ là nửa giờ thời gian bên trong, tinh tinh cho người ta tra tấn một phen. Những cái kia ra hỏa đều khăn che mặt, đang quay nhiếp máy chụp hình góc chết, không nhìn thấy người, khẳng định là công tượng hiệp hội này lũ hỗn đản. Lập tức Tiểu Lạc liền nói, Đằng Vân Phi cười cười lắc đầu, nếu như là công tượng hiệp hội lời nói, nên sẽ không áp dụng loại này thủ đoạn. Trực tiếp không cho lị lị, li li, tiểu thư không sống là được. Hiện tại kiến thiết loại sinh hoạt cơ bản đều rơi vào công tượng hiệp hội trong tay. Mặc dù có một chút trường hợp đặc biệt, chẳng những tín ngưỡng giả cũng sợ hãi về sau vô pháp thuê mướn đến công tượng NP. Cho nên đại bộ phận cũng không dám nhảy ra công tượng hiệp hội trực tiếp qua trả lại công tượng NP. Huống hồ những muốn đó muốn an ổn sống qua ngày ra hỏa. Làm sao sẽ chủ động bốc lên chiến tranh đâu? Nếu như xung đột chính diện lời nói, bọn họ phần thắng là linh. Điểm này thấy tại bọn họ nên rất rõ ràng. Vân Phi ngươi ý là có người muốn gây bất lợi cho chúng ta, cho nên mới. Sở Mộng còn chưa nói xong, Đằng Vân Phi liền điểm gật đầu đứng. Sau đó xuất ra một cái điện thoại. Lị lị, li li, tiểu thư. Nếu như ngươi tin tưởng ta lời nói, mời tại chỗ này chờ đợi, chỉ cần một ngày thời gian, nên liền có thể cứu ra như lời ngươi nói cái kia NP tinh tinh tới. Lị lị, li li, cúi đầu, toàn thân run rẩy, nàng không biết làm thế nào mới tốt. Tiểu Lạc ngồi qua, tin tưởng Dọn tiên sinh. Lị lị, li li, nếu như nói có ai có thể sáng tạo kỳ tích lời nói, chỉ có Dọn tiên sinh. Đằng Vân Phi cầm điện thoại đè xuống 3 số 0. Một hồi lâu về sau, một trận còn chưa tỉnh ngủ thanh âm truyền đến. Nơi này là Trật Tự Linh. Xin hỏi, quạ đen tiểu thư, có NP cho bắt cóc? Đằng Vân Phi nói. Không một hồi Lâm Vũ Siêu thanh âm truyền ra đến. Thật đúng là, vừa ngủ không đến nửa giờ mà quái vật tiên sinh. Cảnh sát tiên sinh, ta muốn báo án, làm phiền ngươi tới một chuyến. Nơi này có một vị NP tiểu thư bằng hữu, Một cái tên là Tinh Tinh NP cho bắt cóc. Lị Lị, Lily, li, trừng to mắt, không rõ ràng cho lắm nhìn Đằng Vân Phi. Người nói đùa sao quái vật? Vừa mới cái kia cái gì trật tự linh cũng là đoạn trước thời gian trong truyền thuyết người điên đám. Cảnh sát đi, Đằng Vân Phi mỉm cười điểm gật đầu. An tâm tốt, ta đi nghỉ ngơi 4 giờ liền trở lại. Cảnh sát tiên sinh hội phụ trách xử lý hết thảy. Phát sinh cái gì ngươi trực tiếp cùng cảnh sát tiên sinh nói là được. Trần Hổ một mặt kinh hỉ, điều khiển một cỗ tiểu hình máy bay trực thăng. Bên cạnh Lâm Vũ Siêu ngáp, đôi người đang nhanh chóng hướng rách nát đường phố qua. Nơi này qua thẳng tắp khoảng cách chỉ cần 10 phút mà thôi. Thật đúng là, ta đây là mấy cái ngày đều sắp mệt chết. Trần Hổ cười, đây không phải vừa vặn sao? Vốn là muốn thành lập trật tự không đơn thuần là tín ngưỡng giả. NP cùng nô lệ cũng là một dạng. Đặc biệt là những cái kia nhiệm vụ NP từng cái tại hiện thực thế giới bên trong đều là giàu đến. Chảy mỡ hỗn đản, cơ bản bên trên đang lợi dụng thần ma hệ thống đến giành lợi ích. Thậm chí làm rất nhiều không muốn nhìn nhân sự tình. Thật sự là hỗn đản. Lâm Vũ Siêu nhãn thần mừng rỡ nhìn phía đông đã bắt đầu phát hồng bầu trời. Tại 6 điểm 13 tiến hành cùng lúc thời điểm, máy bay trực thăng rơi vào nhà máy chế biến giấy trung gian trên nóc nhà. Lâm Vũ Siêu cùng Trần Hổ xuống dưới về sau. Trần Hổ lập tức liền lấy ra một tờ thần ma khế ước dùng giấy cùng một cây bút. Lâm Vũ Siêu ngáp đi qua. Bảo án tiểu thư là vị nào? Chúng ta là trật tự linh. Là giữ gìn chính nghĩa cảnh sát. Lâm Vũ Siêu hủy bỏ liếc một chút. Nhìn thấy trên ghế salon ngồi, khoác một kiện quần áo ID Lị Lị, Lily, NP, là ngươi đi Lý Lý tiểu tỷ. Các ngươi thật có thể giúp ta. Lị Lị, Lily, hay là không tin tưởng lắm nhìn Lâm Vũ Siêu. Đương nhiên, chúng ta là cảnh sát. Sau đó Lị Lị, Lily, bắt đầu nói, lần này bắt cóc không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Ngay tại 11 khu phía Tây Hà Xuyên Đại phụ cận một tòa nhà trọ bên trong. Lị Lị, Lily, cùng quan hệ tương đối tốt một cái NP Tinh Tinh ở cùng nhau. Đôi người ngày bình thường đều là cùng làm việc, là so sánh có quan hệ tốt bằng hữu. Bọn họ cũng chưa hề trêu vào người nào, đặc biệt là tín ngưỡng giả, cũng không có trái với qua công tượng hiệp hội quy củ. Xưa nay không gây chuyện. Trần Hổ một bên nghe một bên trực tiếp liên lạc Tạ Hiểu Như, làm cho nàng xem xét phụ cận giám sát, không đáng nếu như là tín ngưỡng giả làm lời nói, hệ thống hội sửa đổi rớt phụ cận giám sát, cái gì cũng không tìm tới. Lị Lị, Lily, ngữ khí ngột ngạt nói. Lâm Vũ Siêu khẽ cười sau đó nói, không nhất định, hệ thống sẽ chỉ tiêu trừ tính quyết định chứng cứ. Tỷ như giết chết người cái này đoạn thời gian giám sát. Cùng bắt cóc quá trình loại hình. Nhưng là đi qua giám sát có thể phân tích ra khả nghi nhân vật tới. Đã có diện mạo. Hôm qua 6 giờ sáng lâu dài. Có một cỗ xe đứng ở nhà trọ phía dưới. Chỉ có cái này hình ảnh. Lâm Vũ Siêu điểm gật đầu. Có thể truy tung đến xe cộ sao? Trần Hổ lần nữa bắt đầu liên lạc lên Tạ Hiểu Như tới. Cần một điểm thời gian mới được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.